Chương 8, sợ ác bá mở ra con đường hai người thiếu niên khóc không được. Thật sự là hôm nay muốn nghĩ không ra cái đầu, không thể để cho sở ra hài lòng. Bọn họ hai cái tuyệt đối sống không được phế đi một cái tay là cảnh cáo. Tiếp theo liền muốn cùng kia hổ đầu ra đồng dạng bọn họ sợ a sớm biết sẽ là như thế này. Bọn họ chính là chết cũng không dám lẫn vào chuyện này bên trong nha ho cái gì băng lánh thanh âm uy nghiêm ở bên trong vang lên. Bên trong phòng, cửa phòng rửa tay đứng đấy một vị thân mặc quân trang thanh niên 24-25, mặt mày lãng. Tuấn như vẽ, khí thế duệ như lợi kiếm, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Đây là Tần gia hiện tại trẻ tuổi nhất thiếu tá, thủ hạ vương bài vô số, bàn về đời trước, nàng còn trong tay hắn ăn xong không ít đau khổ đâu. Ân, tất nhiên, hắn cu nở dê không có lấy lòng. Sở quân cố ánh mắt lóe lên, lệ qua trên khung cửa. Cười tủm tỉm nhìn Tần gia thiếu tá. Tần gia cùng sở gia đều là quân chính thế gia. Tần gia chu quân sự, nằm ở phía sau màn, sở gia hiện nay từ quân chuyển chính, hiện tại người trước. Cho nên, mặc kệ là Tần gia vẫn là sở gia tử tôn, đều là hoàn toàn xứng đáng thái tử gia. Thế hệ này, Tần gia xuất sắc nhất chính là Tần gia thiếu tá, Tần Lê Hằng, mà bọn họ sở gia, ân, có vẻ như không có. Đại khái là sở ra làm đủ trò xấu, cho nên thế hệ này đoạn hậu đi sở quân cố cười tủm tỉm nghĩ, một chút đều không cảm thấy ý nghĩ này có cái gì không đúng. K. Tần tiểu thiếu gia hút khẩu khí, nhẫn nhịn một bụng điều hỏa, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem chuyện tiền căn hậu quả cho nói một lần, mà nghe được việc này Tần Lê Hằng lông mày khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa dựa vào thiếu niên. Có một năm không thấy. Sở gia tiểu tử này 2 năm trước vừa bị sở gia mới vừa đón trở về lúc ấy, hắn gặp qua một lần. Trong ký ức của hắn, tiểu tử này vẫn luôn là cái đầy người u ám hôn bất lận một cái, cũng là không nghĩ tới hôm nay trưởng thành đến bộ dáng như vậy, rất có mấy phần phụ thân hắn phong thái. Chỉ là đến cùng con ở ke mở xa là mờ, loại chuyện này một khi bại lộ ra ngoài, đối với hắn hoặc là đối sở gia thanh danh tóm lại là không tốt, tự mình có thể giải quyết liền giải quyết. Không giải quyết được hẳn là làm đại nhân đến giải quyết, làm gì nha ho mọi người đều biết bị người ám toán, đưa đến lao nam nhân trên giường, còn kém chút bị xem như thỏ ngủ, là một kiện rất đáng được khoe khoang chuyện sao hắn làm sao nha ho lớn như vậy, còn làm nhiều người như vậy vây xem sách, sở ra xem ra chính. Là nhất đại không bằng nhất đại. Tần Lê Hằng mặt không thay đổi nghe xong nhà mình đệ đệ, chính bản thân nhìn về phía sở quân cố. Ngươi nghĩ giải quyết như thế nào đem người mang đến? Làm hắn chính miệng thừa nhận. Hắn nếu là không nhận đâu sẽ nhận. Sở quân cố ý cười yến yến nhìn Tần Lê Hằng, đôi mắt bên trong ám mang hiện lên, như một con ngủ đông người mà ăn dạ thú. Ta chỗ này còn nhiều biện pháp để cho người ta thừa nhận, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn xác thực làm, cho nên sẽ không oan uổng người. Tần Lê Hằng định mắt thấy sở quân cố. Như vậy, nếu như hắn nhận đâu, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn làm sao làm ta? Ta liền làm sao làm trở về tốt. Thần Lê Hằng vặn lông mày. Đổi một cái. A nghe được hắn lời này sở quân cố thình lình liền cười. Nàng đứng người lên, lột một cái còn có chút ướt sũng tóc ngắn, ý cười ung dung. Tần thiếu tá, quay đầu ngươi bị người hạ thuốc, sắp bị lao nam nhân ngủ thời điểm, lại còn đang tìm người báo thù lúc. Hy vọng ngươi cũng có thể nghe được người khác cùng ngươi nói, đổi một cái. Sở quân cố ngươi tờ mở nói cái gì Tần thiếu niên nghe xong lời này liền nổ, cơ lấy nắm đấm liền hướng phía sở ti chú ý mặt đập tới. Mà sở quân cố nhẹ nhàng né tránh, xoáy chân liền đạp hướng về phía Tần thiếu niên bụng, một bên Tần Lê Hằng đôi mắt co rụt lại, bước chân xê dịch, lách mình thay Tần thiếu niên tiếp nhận một cước này. Nhưng chính vì hắn làm như thế, triệt để chọc giận sở quân cố.